Bôi đen hoàng đế bệ hạ. Chương 70, hỏi thăm. Góc truyện audio.com. Chấm, tuy nhận được sự ủng hộ từ Hồng gia đế, nhưng Từ Canh cũng không xúc động đến mức ngu ngốc mà chạy đến làm phiền Tân gia. Hồng gia đế nói Tân Nhất Lai sẽ không đánh người, nhưng ngoài việc đánh người, cả nhà bọn họ có rất nhiều biện pháp để đối phó với ngươi. Dù sao cũng là cha vợ tương lai của hắn, không nên gây chuyện quá khó coi. Vì thế Từ Canh lại triệu hai anh em hoàng gia tới. Nhị lang vừa vào cửa đã liên tục xua tay vẻ mặt vô tội. Không phải ta không muốn mời người tới, mà do A Chân hoàn toàn không để ý tới ta. Ta cũng không thể trói nàng ấy mang tới đây. Nếu không chắc chắn sẽ bị cả nhà bọn họ giết chết. A Chân thì không sao, nhưng ta không dám chọc vào ông chú của ta và hai anh em Tân gia kia đâu. Điện hạ ngài cũng đã từng lĩnh giáo mà đúng không? Từ Canh tức giận nói. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Hôm nay tìm hai người tới đây không phải là muốn tính sổ, mà vì chuyện khác. Hắn chớp chớp mắt, nhìn Đại Lang Hoàng gia, như có một thâm ý khác. Đại Lang Hoàng gia bị hắn nhìn đến mức trong lòng hoảng sợ, không tự chủ được mà lui về phía sau mấy bước, cười gượng. Chuyện đó, bỗng nhiên ta nhớ ra hình như còn có chuyện gì đó. Từ Canh tươi cười vẫy tay với hắn. Ta có một việc muốn hỏi ngươi. Nghe nói người vợ hiện tại của ngươi là do tự bản thân ngươi theo đuổi được. Lúc trước Đại Lang Hoàng gia đã được đính hôn, sau đó lại xảy ra một số việc nên chuyện không thành. Vì chuyện này trưởng bối của Hoàng gia giàu thúi ruột, không ít lần cho hắn ta đi xem mắt. Nhưng Đại Lang Hoàng gia lại ngoan cố như con lừa, không chịu nghe sự sắp xếp của các trưởng bối. Cho đến cuối năm ngoái mới thành thân, cô dâu lại là con vợ cả của An Quốc công phủ. Cho dù là tướng mạo hay tính tình đều xuất chúng, khiến cho mọi người trong hoàng gia vô cùng kinh ngạc. Đại Lang Hoàng gia sửng sốt, nhưng nhanh chóng hiểu ra, dựng lỗ tai lên nhìn hắn. Ý của điện hạ là, người hãy nói cho ta biết cách làm thế nào để lấy lòng các cô gái. Gương mặt Từ Canh hơi ửng đỏ, còn có chút ngượng ngùng. Đại Lang và Nhị Lang Hoàng gia nhìn nhau một cái, cùng cười rộ lên. Nhị Lang cười hì hì nói: "Điện hạ ngài tìm đúng người rồi đó. Đừng nhìn vẻ ngoài thành thật của đại huynh ta, không biết đã làm rung động bao nhiêu cô nàng rồi đó. Ngài chỉ cần học được một nửa bản lĩnh của hắn thôi, chắc chắn A Chân sẽ không thoát được." Đại Lang Hoàng gia hung hăng tát cho Nhị Lang một cái, tức giận nói: "Nói nhảm cái gì đó, trêu gái với không trêu gái là cái gì hả? Ta là người không biết liêm sỉ như vậy sao? Ta gọi cái đó là thuận theo sở thích, ngươi không hiểu thì đừng nói bừa, hủy hoại thành danh của ta nha. Hai anh em các ngươi đừng cãi nhau nữa." Từ Canh vội vàng cắt ngang lời hắn ta. Chấm, thuận theo sở thích cũng được, tán gái cũng được, ngươi mau nói cho ta biết rốt cuộc phải làm thế nào. Dạo này A Chân không chịu gặp ta, nếu ta cố ý tiến tới, liệu nàng có tức giận không? Bây giờ phải làm gì mới tốt đây? Nếu núi không đến với ta, thì ta sẽ đến với núi. Cách này theo lý thuyết thì không sai, nhưng mà con bé A Chân khác với những cô nương kia. Kiến thức rộng rãi, trong đầu lúc nào cũng có nhiều ý tưởng, những cách làm bình thường cũng vô dụng với nàng. Nếu không cẩn thận chọc giận nàng, điện hạ ngài sẽ không còn hy vọng nào cả. Câu gốc trong kinh Koran: nếu núi không đến với Muhammad thì Muhammad sẽ đến với núi. Trái tim của Từ Canh đập mạnh, cẩn thận nói: chính vì băn khoăn đến điều này cho nên ta mới bó tay bó chân như vậy. Người nói kỹ hơn đi. Bây giờ ta phết làm gì đây? Đầu tiên, phải hiểu rõ suy nghĩ trong lòng A Chân. Đại Lang Hoàng gia ra vẻ kinh nghiệm phong phú. Nếu trong lòng A Chân có ngài, thì chuyện này dễ làm rồi. Nếu ngược lại A Chân không có ý gì với ngài. Ha ha, Từ Canh trở nên lo lắng. Ngươi ha ha cái gì hả? Nếu A Chân không có ý gì, chẳng lẽ ta lại phải rút lui? Không thể nào xảy ra chuyện đó được. Ta kêu các ngươi tới là vì cái gì hả? Còn không phải là lo lắng xuất hiện khả năng phía sau đó sao? Hoàng gia Đại Lang cười ha hả nói. Điện hạ ngài đừng sốt ruột. Theo ta thấy, nếu nói A Chân hoàn toàn không có ý gì với ngài thì ta không tin. Ngài tự nhìn lại mình đi. Tướng mạo xuất chúng, dáng người cao giáo, học thức uyên bác, tính cách lại điềm đạm. Quen biết lâu rồi, có cô gái nào lại không rung động cơ chứ? Nếu bên cạnh A Chân có một thanh niên xuất chúng nào khác thì không nói. Nhưng ngài nhìn thử đi. Ngoại trừ mấy anh em họ chúng ta và Hồ Trường Cầm, nàng đâu có quen biết ai nữa. Từ Canh nghe vậy trong lòng cũng dần bình tĩnh hơn. Nghĩ kỹ lại có lẽ mình không anh tuấn bằng Thụy Hòa. Nhưng hẳn là vẫn so được với Hồ Trường Cầm. Hơn nữa nhìn thái độ thường ngày của Đại Chân, vẫn rất thân thiết với mình. Người nói đi, việc đó, làm thế nào để biết được suy nghĩ trong lòng A Chân? Chúng ta phải tìm được chân trong. Đại Lang Hoàng gia nghiêm mặt nói. Đây chính là kinh nghiệm mà hắn ta đã nói. Gương mặt Từ Canh lộ vẻ đau khổ có hơi khó xử. Tiên sinh bảo vệ Tân gia giống như một cái thùng sắt. Đừng nói sắp xếp người vào đó. Cho dù có muốn đưa đồ vào cũng khó như lên trời. Làm sao có thể tìm được nội ứng đây? Biện pháp này của ngươi không được rồi. Đại Lang Hoàng gia mỉm cười khó đoán. Ngươi không hiểu chuyện này rồi. Hắn thần bí tiến đến bên cạnh Từ Canh thì thầm mấy câu. Từ Canh nhíu chặt mày dần dần lại giãn ra. Vừa do dự lại có chút chờ mong. Chuyện này, chúng ta có thể làm được không? Đâu có bắt nàng phải làm chuyện hại người. Hay ăn cây táo rào cây sung. Thậm chí còn chưa kêu nàng ta phải nói giúp cho ngài. Chị dâu sẽ không từ chối đâu. Đại Lang Hoàng gia cười nói. Chị dâu là người hay mềm lòng nhất. Nói vài lời hay với nàng ta, một thời gian sau sẽ khiến nàng ấy cảm động. Điện hạ ngài cứ yên tâm đi. Từ Canh nghiêm túc gật đầu. Được, vậy ta sẽ đi tìm chị dâu. Ngài đừng đi. Đại Lang Hoàng gia giữ chặt tay áo của hắn, cười tủm tỉm nói. Điện hạ thân phận của ngài là thế nào chứ? Có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào ngài? Nếu ngài đi tìm chị dâu, chắc chắn sẽ bị lộ tiếng gió. Để Thụy Hòa biết được sẽ không tốt. Hay là để vợ của ta đi cho? Nếu việc hôn sự này thành, hắn ta có thể lập công lớn. Thái tử điện hạ sẽ nhớ ơn hắn ta cả đời. Từ Canh và huynh đệ hoàng gia bàn bạc một lúc lâu, lại bày tỏ thái độ. Hai anh em hoàng gia càng cảm thấy lần này thái tử rất thật lòng. Đại Chân có thể gả cho hắn cũng là rất may mắn. Vì thế, sau khi tạm biệt Từ Canh, Đại Lang Hoàng gia lại dẫn vợ mình đến sân viện của Tân gia tâm sự chuyện gia đình. Vợ của Hoàng Đại Lang họ Trương, là con vợ cả của Đại Phòng Hưng Quốc Công Phủ. Tên là Tiểu Tiểu, người cũng như tên vóc dáng nhỏ xinh đáng yêu. Tính tình rất hoạt bát hiếu động. Nghe Đại Lang nói đến chuyện của Thái Tử và Đại Chân, đôi mắt của nàng ta bỗng nhiên ánh lên vẻ hưng phấn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì kích động. Chấm, không ngờ Thái Tử Điện Hạ lại là người coi trọng tình cảm như vậy. Mấy năm nay danh tiếng của Thái Tử Điện Hạ ở trong kinh thành càng ngày càng tốt. Lúc trước các triều thần đều khen hắn anh minh có khả năng. Vừa hiểu chuyện vừa hiếu thuận. Hắn lại giữ mình trong sạch. 17-18 tuổi rồi nhưng vẫn không có thiếp thất. Càng chưa từng thu dùng cung nữ. Mọi người cảm thấy Thái Tử Điện Hạ quả là một vị minh quân. Đương nhiên, tốt thì tốt, nhưng lại có vẻ không chân thật. Giống như không hề nhiễm khói lửa nhân gian. Mà hôm nay lại được nghe rằng vào 2 năm trước Thái Tử Điện Hạ đã nhìn trúng Đại Chân. Trương Thị cảm thấy Thái Tử Điện Hạ đáng yêu hơn rất nhiều. Trương Thị và Hoắc Đại Nương Tử nói chuyện tâm sự tất nhiên sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Nói gần nói xa một hồi, Quả nhiên Hoắc đại nương tử đã mềm lòng, do dự một lát mới trả lời. Thật ra ta đã từng hỏi A Chân rồi. Con bé nói không thích. A, sự thất vọng của Trương thị hiện lên trên mặt. Nhân vật xuất chúng như Thái tử Điện Hạ cũng bị coi thường sao? Hoắc đại nương tử lắc đầu. Không phải là Điện Hạ không tốt. Theo ta thấy, A Chân không phải là không có ý gì với Thái tử. Nhưng mà con bé còn nhỏ tuổi, vẫn chưa hiểu hết những chuyện này. Dù sao cũng nên chờ thêm một thời gian nữa mới tốt. Thái tử đã sắp 18 tuổi rồi. Nếu lại chờ thêm nữa, chỉ sợ Điện Hạ sẽ cưới người khác. Đến lúc đó A Chân hối hận không kịp. Trương thị nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng thần bí nói. Ta nghe Đại Lang nói, Thái tử Điện Hạ có tình cảm sâu đậm với A Chân. Đến cả bệ hạ cũng đã biết, còn đồng ý sau này sẽ không bắt hắn nạp phi. Xưa nay người trong hoàng gia của Đại Lương triều đều là kẻ si tình. Đến thế hệ này thì ứng trên người thái tử. Thật sao? Đây là lần đầu tiên Hoắc đại nương tử nghe nói đến chuyện này. Nghe vậy cũng cảm động không thôi. Lúc trước nàng ta từng bị đám người nhà mẹ đẻ giễu cợt vì muốn tìm một người chồng không nạp thiếp. Cuối cùng tổ tiên có mắt được gả đến Tân Phủ. Đến bây giờ Hoắc đại nương tử vẫn còn cảm thấy mình như đang nằm mơ. Không ngờ đường đường là thái tử lại si tình như thế. Sở dĩ trong nhà không muốn gả Đại Chân vào cung. Nói đến nói đi cũng chỉ có mấy nguyên nhân thôi. Một là lo lắng sau khi thái tử đăng cơ sẽ nạp một đám oanh oanh yến yến làm cho người ta ngột ngạt. Mà bọn họ lại là thần tử không thể chống lưng cho con gái. Thứ hai là sợ Đại Chân vào cửa cung sâu như biển. Sau này muốn gặp người nhà cũng rất khó khăn. Nhìn bây giờ Thái tử Điện Hạ đang một lòng một dạ với A Chân. Ngay cả bệ hạ cũng bị thuyết phục. Nói tóm lại, hiện giờ ngay cả Tạ Quý Phi cũng đã biết thân biết phận không dám gây chuyện. Trong cung cũng chỉ có Thái hậu là một phiền toái. Tương lai A Chân vào cung, phía sau có bệ hạ và Thái tử chống lưng, cuộc sống sẽ không quá khó khăn. Về phần gặp mặt, chờ tương lai A Chân được tấn phong, muốn gặp nhà mẹ đẻ sẽ dễ hơn nhiều. Nàng không được ra khỏi cung, chỉ có người trong nhà là được đi vào. Nếu gả cho người khác, mà lại hay về nhà mẹ đẻ, không tránh khỏi bị người ta nói ra nói vào. Hoắc đại nương tử càng nghĩ càng cảm thấy việc hôn nhân này rất tốt. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nàng ta không biểu hiện ra ngoài. Chỉ thản nhiên nói, nếu thật sự thái tử không chờ được thì thôi. Dù sao không lo A Chân ế chồng. Cô nương nhà chúng ta, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn bản lĩnh có bản lĩnh. Đừng nói là gả chồng. Cho dù tìm người ở rể cũng có một đám người tranh nhau tới cướp. Trương thị cười làm lành. Đúng vậy, chỉ có điều tuổi A Chân còn nhỏ. Đừng nóng vội gả chồng. Con gái ở nhà mẹ vẫn thoải mái hơn. Cho dù có người chồng săn sóc như thế nào, vẫn không bằng sự yêu thương của cha mẹ. Hoắc đại nương tử cười. Em dâu nói đúng lắm. Trương thị trở về phòng nói lại tin tức hôm nay hỏi thăm được cho Đại Lang hoàng gia nghe. Đại Lang nghe vậy không khỏi đau đầu. Chuyện này có vẻ khó khăn đây. Khó cái gì? Trương thị phe phẩy quạt tròn trong tay mím môi cười. A Chân đã 15 tuổi. Thiếu nữ nhà ai mà không hoài xuân. Muốn nàng hiểu ra thì cũng dễ thôi. Đại Lang cúi người chắp tay thi lễ. Nguyện lắng nghe kỹ càng. Trương thị ngoắc đầu ngón tay về phía hắn ta, nhỏ giọng nói suy nghĩ của mình cho hắn ta nghe. Đại Lang hoàng gia nghe xong lại hơi do dự. Chuyện này sẽ không khéo quá lại thành giờ đó chứ? Thành giờ cái gì? Cũng đâu bắt hắn làm chuyện gì mất mặt. Đừng có ra vẻ người lạ chớ lại gần. Chỉ cần gương mặt vui vẻ nói mấy câu thôi. Vậy những người khác có thể hợp tác không? Trương thị liếc xéo hắn một cái, cười nói, ngày thường thông minh như vậy, tại sao hôm nay lại ngốc như thế? Các cô nương trong kinh thành không có hơn 100 thì cũng có 80 người đang nhìn chằm chằm vào vị trí thái tử phi. Nhìn thấy Thái tử Điện Hạ, có ai kiềm chế được? Bảo đảm phía sau vượt lên phía trước mà chạy đến trước mặt hắn. Cho dù không thể đến được, chắc chắn sẽ nghĩ ra mọi cách để thu hút hắn. Chúng ta không cần phải nhọc lòng lo lắng. Nàng ta vừa dứt lời, lại nghĩ đến chuyện gì đó. Nghiêm mặt nói, nhưng mà chàng phải cho người trông coi Thái tử Điện Hạ. Những người ở hậu viện có rất nhiều thủ đoạn không thể ngờ tới. Tuyệt đối không được để cho Thái tử bị người ta tính kế. Hoàng gia là một đại gia tộc. Đại lang hoàng gia mưa dầm thấm đất cũng có chút hiểu biết với hậu viện. Nghe vậy liên tục gật đầu. Lát nữa ta chắc chắn sẽ nhắc nhở Điện Hạ. Để hắn không mắc bẫy. Đừng dại dột mà bước vào bẫy của kẻ khác. Cách chương.